Chương 1433, Ma quỷ huấn luyện. Không tệ. Bạch cốt thành chu nguyên thần chấn động, mạnh mẽ chặn lại phương thần hồn đạo công kích. Sau đó, quanh người hắn khí tức phun trào, chấn áp phương thần. Hô trong nghị sự đại sảnh, ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Phương thần thu hồi hồng ly kiếm, nhìn về phía bạch cốt thành chu. Cái sau hài lòng gật đầu, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là một cái hồn tu. Bạch cốt thành chu tán dương. Phương thần cười hắc hắc. Tông sư cảnh hồn tu, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có như thế lớn thành tựu. Tương lai bất khả hạn lượng. Bạch cốt thành chu tiếp tục nói. Hắn không có nhận ra ngũ lôi đại kiếp pháp, dù sao cái này một bí pháp, không thuộc về cái này một chiêu trụ kỳ nguyên. Nhục thân lực lượng rất mạnh, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Bạch cốt thành chu tiếp tục nói ra, kiếm đạo tạo nghệ QNZ không phải người thường có thể so sánh, trọng yếu nhất chính là, quỷ dị không gian loại chân ý kỳ thật. Bạch cốt thành chu kinh ngạc nhất không phải kiếm đạo bí pháp, cũng không phải hồn đạo bí pháp. Mà là vậy ngay cả hắn đều có chút bắt dư không đến không gian loại chân ý nếu ta suy đoán không tệ, ngươi cái này chân ý, tối thiểu nhất cũng là cao đẳng chân ý A. Bạch cốt thành chu cười hát hát nói. Thậm chí có thể là siêu hạng chân ý tuyệt thế chân ý, bạch cốt thành chu không dám nghĩ. Phóng nhãn vũ trụ, có được tuyệt thế chân ý, có thế có mấy người bất quá, ta có thể cảm giác được, ngươi đối bí pháp trường khống, vẫn còn có chút lạnh nhạt. Ngươi là có hay không tiếp thụ qua một chút truyền thừa bạch cốt thành chu hỏi. Phương thần âm thầm liễu lưới, bạch cốt thành chu ánh mắt quá độc ác. Chỉ là giao thủ thoáng cái, liền phát hiện chính mình tệ nạn. Phương thần gật đầu nói, thành chủ, vãn bối may mắn tại luyện ngục bên trong đạt được kiếm đạo truyền thừa. Bạch cốt thành chu nhãn tình sáng lên, toàn tức nói, tuyệt không phải phổ thông kiếm đạo truyền thừa, chẳng lẽ là tứ đại võ đế một trong kiếm đế truyền thừa nghe vậy. Phương thần sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn bạch cốt thành chu một chút, cuối cùng vẫn thừa nhận. Ha ha ha, quả nhiên là kiếm đế truyền thừa, ta liền nói, kiếm đạo của ngươi bên trong, ẩn chứa một tia pháp tắc ảo diệu. Bạch cốt thành chu cười ha ha, tâm tình rất tốt. Mặc dù phương thần không biết hắn đang nói cái gì. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi một cái không cách nào thay đổi tinh thần cảnh chiến trường cục diện, xem ra, là ta đánh giá thấp ngươi. Bạch cốt thành chủ đạo, từ hôm nay trở đi. Ta muốn đích thân đối ngươi tiến hành trong vòng một tháng huấn luyện. Phương thần coi là, bạch cốt thành chu cũng chính là một vị đức cao vọng trọng tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng hắn nghĩ sai. Bạch cốt thành chu là sinh tử cảnh đế quân, tại nhân tộc bên trong, địa vị QNZ rất siêu nhiên. Chỉ bất quá, bạch cốt thành chu đối thế tục thế lực không thì cờ hở, sở dĩ liền tọa chấn bạch cốt thành. Sau đó một tháng, bạch cốt thành chu đối phương thần tiến hành toàn bộ phương vị huấn luyện. Thân vi sinh tử cảnh đế quân, hắn đối võ đạo lý giải, căn bản không phải một cái nho nhỏ tinh thần cảnh võ giả có thể so sánh. Mỗi khi bạch cốt thành chu cho phương thần giảng giải thời điểm, cái sau cảm giác hiểu ra. Đan võ đạo đại môn, ầm vang mở ra. Bạch cốt thành chu đặc biệt huấn luyện, hiệu quả phi thường lớn. Vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, liền để phương thần đối kiếm đế truyền thừa, hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Ma khí hải bên trong tinh tháp. Cũng là đang thong thả tăng trưởng, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến tinh thần cảnh cựu trọng chi cảnh. Đương nhiên, phương thần căn bản không để ý tới nghĩ những thứ này. Hắn đầy trong đầu đều đang hồi tưởng lấy bạch cốt thành chu tự nhủ qua nói. Tiểu tử này thiên phú, quá mức kinh người, đáng tiếc ca, năm đó ta thể, tại không thu đồ đệ. Bằng không mà nói, ngược lại thật sự là muốn thử xem. Âm thầm, bạch cốt thành chu đang quan sát phương thần tu luyện. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Thất ngày sau, kiếm đế truyền thừa, hoàn toàn trưởng khống. Tu vi thành công bước vào tinh thần cảnh cựu trọng, nhìn lấy mình khí hải bên trong 9 tầng tinh tháp, không ngừng xoay tròn, phương thần trong lòng có chút cảm khái. Có một cái tốt sư tôn, đan vo đạo một đường làm ít công to. Đây cũng là những cái kia đỉnh tiêm thế lực thế hệ trẻ tuổi, càng ngày càng mạnh. Mà tán tu vô luận thiên phú như thế nào nghịch tiên. Từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt bọn hắn. Phương thần những ngày này có bản thân trải nghiệm. Sinh tử cảnh đế quân tự mình dạy bảo, chính mình học xong rất nhiều. Nhất là đối công kích lực khống chế, 7 ngày trước vẫn là bắt trọng, đảo mắt tiểu biến thành cửu trọng. Mà lại, thực lực còn tại tăng lên. Bạch cốt thành chu mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra phương thần tiến triển, phương thần đột phá đến tinh thần cảnh cửu trọng, bạch cốt thành chu phi thường hài lòng. Bạch cốt thành, phòng nghị sự. Thành chủ, chớ có đem sở hữu hy vo nở dê ký thác vào huyết kiếm thánh trên thân. Đu nở dê vở ia thành chủ, tinh thần cảnh chiến trường quá là quan trọng, một cái nho nhỏ huyết kiếm thánh, chỉ sợ còn không cách nào thay đổi càn khôn. Thành chủ ngươi tự mình dạy bảo huyết kiếm thánh, cái này có chu tờ không phù hợp bạch cốt thành quy củ. Có một số trưởng lão, rốt cục nhịn không được mở miệng. Bạch cốt thành chu, chỉ là giám thị luyện ngục, căn cứ tình huống làm ra điều chỉnh, không thể tham gia đến võ giả ở giữa. Mà, bạch cốt thành chu tự mình dạy bảo phương thần. Để rất nhiều luyện ngục thiên tài sinh lòng bất mãn. Dựa vào cái gì huyết kiếm thánh có thể có được dạng này ưu đãi, mà mình không thể tâm tình như vậy, tại nhân tộc trong đại bản doanh, phổ biến phát sinh. Hừ, bản tọa làm việc, không tới phiên bọn hắn đến vung tay múa chân. Bạch cốt thành chu hơi cáu. Thành chủ, lúc này tinh thần cảnh chiến trường, nguy cơ sớm tối cái này cái trưởng lão còn chưa nói xong, tiểu bị bạch cốt thành chu cho ngăn lại. Một tháng sau, dị tộc sẽ bị quét rác bị loại, các ngươi rửa mắt mà đợi liền có thể. Dứt lời, bạch cốt thành chu quay người rời đi. Đi vào phương thần vị lạc, hắn ngay tại khoanh chân tu luyện. Tu vi tăng lên, cờ ân nờ củng cố. Mà lại, kiếm đế truyền thừa bác đại tinh thâm, mặc dù hoàn toàn nắm giữ, vẫn còn không thể tiêu hóa. Thành chủ. Nhìn thấy thành chủ đến, phương thần lên tiếng kêu lên. Cảm giác thế nào bạch cốt thành chu hỏi. Cảm giác rất tốt. Phương thần no y bạch cốt thành chu gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Kiếm đế truyền thừa, bác đại tinh thâm. Hôm nay ta liền giúp ngươi, triệt để hấp thu kiếm đế truyền thừa. Dứt lời, bạch cốt thành chu hai tay chống đỡ tại phương thần trên lưng. Lập tức, mênh mông khí tức, bao phủ toàn thân. Phương thần nhắm mắt lại, hấp thu kiếm đế truyền thừa. Thời gian thoáng qua liền mất. Đối với võ giả tới nói, một tháng chân tâm không dài lắm. Một tháng ước hẹn tiến đến trước đó, bạch cốt thành chu rốt cục giúp phương thần triệt để hấp thu kiếm đế truyền thừa. Một ngày này, phương thần xuất quan. Trên người hắn, có rực rỡ hẳn lên cảm giác. Ngươi đại triển thân thủ thời điểm đến. Bạch cốt thành chu đạo. Còn muốn đa tạ bạch cốt thành chu. Phương thần trong lòng rất cảm động, bạch cốt thành chu vì nhân tộc, làm ra hy sinh lớn như vậy. Gần nhất luyện ngục bên trong, nhân tộc võ giả có rất nhiều sinh lòng bất mãn. Ngươi đối ta tốt nhất báo cáo, liền là diệt sát dị tộc. Bạch cốt thành chu đạo. Sở dĩ tự mình dạy bảo huyết kiếm thánh, chính là vì thay đổi tinh thần cảnh chiến trường cách cục. Thành chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Một ngày này, phương thần một lần nữa về tới luyện ngục, đã dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Rất nhiều võ giả, đều tại thảo phạt phương thần. Huyết kiếm thánh, dựa vào cái gì ngươi có thể đạt được ưu đãi đu nở dê đờ y, chúng ta đã từng ra sức chém giết dị tộc, vì sao muốn khác nhau đối đại với chúng ta huyết kiếm thánh. Ta không phục, đi ra đánh một trận. Phương thần vừa mới trở về, tiểu bị đông đảo võ giả vây quanh. Ở trong đó, có một ít tinh thần cảnh tinh anh. Thấy thế, phương thần nhíu mày. Các vị, chúng ta thân là nhân tộc, lúc này trọng yếu trước mắt, nên đồng tâm hiệp lực, đối kháng dị tộc. Hừ, nói ngược lại là êm hai. Có bản lĩnh ngươi đi đem dị tộc toàn bộ chém giết á. Phương thần hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Xem ra, những người này đối với mình bị bạch cốt thành chu tự mình dạy bảo, có chút bất mãn. Ta biết đại gia cho là ta thực lực chênh lệch, thiên phú không bằng các người, lại bị bạch cốt thành chu chọn chúng, rất không cam tâm. Thế nhưng là, ở đây ta muốn nói cho các người, ta so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Phương thần lớn tiếng nói, ta với các ngươi chiến đấu, đều có thể đặt ở cùng dị tộc đối kháng bên trong. Các ngươi không phải không phục ta sao? Vậy chúng ta tiểu so tài một chút. Ai chém giết dị tộc nhiều nghe vậy, trong đám người một trận sao động. Nếu ta thua, tùy các ngươi xử trí. Nếu như ta may mắn thắng, hy vọng NG đại gia không muốn tại nâng việc này, tôn trọng bạch cốt thành chu. Phương thần, đạt được một chu tờ nhân tộc thủ lĩnh gật đầu. Huyết kiếm thanh nói không sai, nhân tộc không phải nội chiến. Các ngươi nếu muốn so đấu, tiểu so chém giết dị tộc số lượng đi. Một cái nào đó thủ lĩnh nói ra, ta ở đây làm chứng. Huyết kiếm thánh chi hứa hẹn. Thủ lĩnh mở miệng, những người khác cũng không tốt nói cái gì. Tốt, huyết kiếm thánh ngươi chờ. So đầu chém giết dị tộc số lượng, ta không sợ ngươi. Đám người giải tán lập tức, xông vào trong chiến trường. Phương thần híp mắt, nhìn về phía trước.